Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1135, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau, tại một công trường xây dựng ở một quận nhỏ của Tây Nam. Phát lương đây, ông, 150 tệ. Cầm lấy, cậu, 90 tệ. Người quản đốc mập mạp đang phát lương cho những nam nữ công nhân chạc 50 tuổi. Trong đó có một thanh niên đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Người khác đều được trả công một ngày 150 tệ. Chỉ có cậu thanh niên là nhận 90 tệ. Người quản đốc phun một ít nước bọt lên đầu ngón tay. Xoèn xoẹt đếm tiền. Đợi đã quản đốc, lúc nhận việc đã nói rõ. Tôi không cần 150 tệ. Tôi chỉ lấy 100 tệ thôi. Cậu thanh niên hỏi, mẹ nó, buổi trưa còn bao ăn một bữa. 10 tệ đó là tiền cơm đói. Nhưng bữa trưa chỉ có 2 cái bánh quy mà ông trừ tôi những 10 tệ. Còn mẹ nó, trông cậu thật thà tôi mới nhận cậu vào làm. 90 tệ đó, làm được thì làm. Tôi không trả thử cậu có làm được gì không. Đúng lúc này, ồ, cậu này sao trông mặt quen quá. Một nam một nữ khoác tay nhau. Thêm một nhóm tùy tùng từ bên đường đi tới. Quen mặt, tiểu noãn, em không nhìn nhầm chứ. Em có quen cả hạng công nhân này sao? Người đàn ông đeo đầy vàng bạc khinh khi nói, không, không, không, quen mặt thật đó. Hình như là bạn của ông bạn trai bị phá sản của em. Trước đây rất ngầu, em tuyệt đối không nhận nhầm đâu. Thật không vậy? Người đàn ông nói, rất nhanh. Cô gái nữa bước tới. Trần Khiêm, đúng thật là cậu. Người phụ nữ liền nhận ra chàng thanh niên. Và rồi mặt cô ta tràn ngập vẻ cười cợt. Không sai, chàng thanh niên này chính là Trần Khiêm. 7 ngày trước được Dương Hạ thả đi. Dưới sự tiếp ứng của Lý Trấn Quốc, vượt qua nhiều gian nan, cuối cùng anh cũng đến được Tây Nam. Việc đầu tiên, Trần Khiêm về quê tìm bác Tần. Dù sao thì Trần Khiêm cũng đã biết nhà bác Tần ở đâu. Nhưng hàng xóm của bác Tần nói mấy ngày nay bác đi rồi. Cách Trương,